Cái miệng nhỏ nhắn của Tống Hiểu Phân mở lớn, vươn bàn tay nhỏ bé sờ vào khuôn mặt của Dương Thiên Lôi. Em có thể cắn vào đầu ngón tay của mình để kiểm chứng. Đây không phải là nằm mơ, ca ca chính là thần tiên. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 902, Hiên Viên Kiếm Tông. Dương Thiên Lôi biết, nếu không dùng hành động chứng minh, bất kể như thế nào Tống Hiểu Phân cũng đều cho là mình gạt cho nàng vui. Cho nên, không ngại một lần nữa phóng xuất năng lực của mình. Nhưng làm cho hắn không ngờ tới, đồng thời vô cùng hưng phấn, khiếp sợ, vui sướng chính là trong nháy mắt phóng xuất thì không ngờ phát hiện ra luồng ý niệm tinh thuần này đã phát triển kinh người, cảm giác lực tự động lan tràn ra trong phút chốc liền bao phủ cả ma đô. Loại cảm giác này giống như trên người vác bao cát chạy trong thời gian dài rồi bỗng nhiên thân nhẹ như chim én khi tháo bỏ bao cát ra cả người bay bổng lên. Nhất niệm phàm nhân, nhất niệm chân tiên. Loại tương phản cực lớn này, sau khi Dương Thiên Lôi thu liễm thời gian dài, cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Anh, Tống Hiểu Phân nhìn xuống mây mù lượn lờ dưới chân, bay đi bằng tốc độ kinh giống như cưỡi mây đạp gió, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi cứng họng nói không ra lời. Trái ngược với Liễu Diệc Nhi, dù sao Tống Hiểu Phân cũng là tu luyện giả nội gia quyền, nhưng giờ phút này, biểu hiện lại không hề khác chút nào so với Liễu Diệc Nhi, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng hiện ra trước mắt. Về đến nhà rồi. Cho dù Dương Thiên Lôi đã giảm tốc độ, nhưng chỉ trong vòng mấy lần hô hấp, hai người đã đi tới vùng trời của khu quốc tế Lam Phong, mãi đến khi Dương Thiên Lôi mang theo Tống Hiểu Phân không bị ai phát hiện hạ xuống, hai chân của Tống Hiểu Phân chấm đất, nàng trong nỗi khiếp sợ mới phát ra một tiếng thét chói tai, giống như một con bạch tuộc quấn chặt quanh người Dương Thiên Lôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tim đập kịch liệt. Khi một người biết rõ mình sẽ sớm rời xa nhân thế, cho dù biểu hiện kiên cường, vui tươi cỡ nào, nhưng đối mặt với sự tiếp cận của tử vong, đối với sự quyến luyến thế giới này, đối với người thân, đối với người yêu, đối với những chuyện xảy ra sau khi chết, ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một sự thấp thỏm lo âu cùng bất an. Tống Hiểu Phân cũng không ngoại lệ. Anh, thật sự là thần tiên sao? Sau khi hai người vào trong nhà, Tống Hiểu Phân rất thanh tỉnh, rất tỉnh táo biết được tất cả chuyện này đều là sự thật mà không phải nằm mơ, nhưng vẫn có chút không dám tin hỏi. Kỳ thật cũng không tính là thần tiên, đúng ra là người tu đạo. Hiện tại anh đang tu luyện một loại công phu đặc thù tạm thời không thể vận dụng lực lượng. Bằng không đã sớm giúp em trị tận gốc, em đã biết, chẳng thể trách Thuyết tỷ lại nói như vậy. Nói gì, nghe được lời nói của Tống Hiểu Phân, Dương Thiên Lôi hơi hơi kinh ngạc nói. Thuyết tỷ nói như thế nào? Không, không nói gì, Tống Hiểu Phân lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt ngập ngừng ấp úng nói. URL, chỉ nói là, anh không phải là người thường, em nói xạo đúng không? Chứng kiến bộ dáng của Tống Hiểu Phân, như thế nào Dương Thiên Lôi lại không biết nha đầu kia là đang nói dối. Nào có Thuyết tỷ chính là nói như vậy, anh đừng hỏi nữa. Tống Hiểu Phân vội vàng né tránh ánh mắt của Dương Thiên Lôi nói. Em mệt lắm rồi, tối hôm qua nói chuyện phiếm với Thuyết tỷ còn chưa ngủ. Em đi ngủ một giấc trước đây, anh cũng chợp mắt một lát đi, buổi chiều chúng ta cùng đi học. Không cần đi, hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà ngủ đi, ngày mai anh và em cùng lên trường. Cùng em đi học, anh nói thật sao? Tống Hiểu Phân có chút kinh ngạc cùng kích động nói. Học kỳ trước bởi vì Dương Thiên Lôi tham gia đặc huấn nên hoàn toàn không cần đi học. Học kỳ này đã diễn ra nhiều ngày như vậy nhưng hắn tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đừng nói là bạn cùng lớp, kể cả ba người Lý Ngọc ở ký túc xa cũng rất khó nhìn thấy mặt hắn. Nhưng không ngờ thành tích học tập của tên biến thái này tất cả đều phun điểm. Có cái gì mà kỳ quái, anh không phải là học sinh sao? Được rồi, em ngủ đi, anh phải đi trả nợ. Trả nợ cái gì, Lý Hàn Mai? Buổi tối tôi còn phải xử lý công việc, em không cần chờ tôi, mau ngủ đi. Vậy anh cố về sớm sớm một chút, một mình em ở nhà. Hãi lắm, biết rồi, sóng gió đến dồn dập. Khi Dương Thiên Lôi bước ra khỏi cửa phòng, Liên hơi hơi nhíu mày, hắn vừa rồi phóng xuất năng lực há có thể không cảm ứng được sự dị thường trong cơ thể của Tống Hiểu Phân chứ. Làm cho hắn tương đối khiếp sợ chính là, không ngờ luồng năng lượng thuần dương màu đỏ này trong veo dị thường, ngay cả lúc trước Đoạn Ngọc Nhan thăng chức chí cao thần cửu trọng thiên tựa hồ năng lượng thuần dương ẩn chứa trong cơ thể cũng không bằng. Vẻn vẹn như thế, đã làm cho Dương Thiên Lôi có chút khiếp sợ, nhưng càng khiến cho Dương Thiên Lôi khiếp sợ hơn nữa là, luồng năng lượng thuần dương này trong cơ thể của Tống Hiểu Phân còn ngưng tụ thành một cái truy tung phủ cấp thấp. Không hề nghi ngờ tiểu tử đó là người tu đạo. Tại địa cầu phong ấn yêu nghiệt thần tộc, làm sao có thể xuất hiện người tu đạo cường đại như thế? Một khi đã cường đại như vậy, như thế nào chỉ ngưng tụ thành một cái truy tung phù cấp thấp? Chẳng lẽ là vì tiết kiệm năng lượng? Khi Dương Thiên Lôi mang theo Tống Hiểu Phân phi hành, thần niệm đã tra xét tiểu tử đó một lượt, nhưng ngoại trừ cảm ứng được trong cơ thể hắn tồn tại một cỗ năng lượng thuần dương cường đại ra, cơ thể chẳng qua là phàm nhân mà thôi, cảnh giới tinh thần càng không cách nào so sánh với mình, ngay cả khi mình trắng trợn dò xét cũng không có chút cảm ứng nào. Có thể nói, ngoại trừ phẩm chất năng lượng cao ra, không có bất kỳ ưu thế gì. Chẳng lẽ là bởi vì hắn mang cửu dương tuyệt mạch mới có thể ngưng luyện ra năng lượng thuần dương cao cấp như thế? Nguyên bản Dương Thiên Lôi có thể dễ dàng xóa đi cỗ năng lượng này trong cơ thể Tống Hiểu Phân, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết tiểu tử đó không có khả năng buông tha Tống Hiểu Phân, cho nên tự nhiên hắn cũng không thể lưu lại quẻ bom hẹn giờ này bên cạnh. Lưu lại cỗ năng lượng này, để cho bọn hắn tự đưa tới cửa chẳng phải càng ít mất sức hơn sao? Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cũng phải động chút tay chân trong cơ thể Tống Hiểu Phân mới được, cũng tuyệt đối nắm chắc đảm bảo Tống Hiểu Phân không chịu bất kỳ kinh hách cùng thương tổn nào. 20 phút sau, Dương Thiên Lôi đánh xe đi tới khu biệt thự của Đại học Hoa Kiếm, theo tiếng chuông cửa nhà Lý Hàn Mai vang lên, cô nàng mặc áo ngủ gợi cảm, trực tiếp mở cửa nhà ra, trong tay đang cầm chiếc điều khiển. Cô không biết bộ dáng này của cô là câu dẫn người ta phạm tội sao? Sau khi Dương Thiên Lôi đi vào nhà, chứng kiến Lý Hàn Mai không hề có ý đi thay quần áo, cong cái đùi ngọc thon dài tuyết trắng lên, phong tình vạn trùng ngồi ở trên ghế salon. Trong nước trà còn có xuân dược đó, dám uống không? Lý Hàn Mai tao nhã bưng chén trà lên, hơi hơi cúi người gầm xuống phía ly trà, chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi nói, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, khe rãnh trắng như tuyết lồ lộ xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Chị cả, động tác của cô nhanh lên được không? Hiện tại tôi bộn bề nhiều việc, 5 tiếng đã bắt đầu tính giờ rồi. Đừng quên bất kỳ điều kiện gì của tôi cậu cũng đáp ứng. Lý Hàn Mai bĩu môi, đẩy ly trà tới trước mặt Dương Thiên Lôi, lại tựa vào trên ghế salon, chậm rãi nói. Điều kiện của tôi đó là lúc nào kêu là phải đến, bảo cậu làm cái gì thì làm cái đó. Quả thật hôm nay không có nhiều thời gian, có chuyện quan trọng cần làm, trước 5 giờ chiều tôi phải rời đi. Dương Thiên Lôi nói, Dương Thiên Lôi nhận định tiểu tử đó chắc chắn sẽ hành động vào buổi tối. Cho nên, bất kể như thế nào cũng phải trở về sớm một chút. Trước 5 giờ sợ là cậu không thể quay về. Lý Hàn Mai thu hồi vẻ mặt vui đùa, hơi nhíu mày nói. Tổng bộ vừa mới thu được tin tức thiếu chủ của môn phái tu đạo Hiên Viên Kiếm Tông, Hiên Viên Cửu Dương có thể đã đến Ma Đô. Hiên Viên Kiếm Tông, Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi. Vốn thực lực cậu chưa đủ để có quyền hạn biết chuyện này, bất quá hiện tại không thể không cho cậu biết. Bởi vì thành viên phân bộ chúng ta cần sự trợ giúp của cậu. Lý Hàn Mai đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Hiên Viên Kiếm Tông là một tà phái tu đạo lánh đời, cứ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Bọn hắn xuất hiện làm gì? Mỗi lần xuất hiện, sẽ không từ thủ đoạn cướp bóc hoàng kim, bạc trắng, đá quý cùng một vài kim loại và dược liệu chân quý còn có. Các thiếu nữ hoặc nữ hài từ 8 tuổi trở lên, người tu đạo trong tổ chức nói rằng tà công bọn hắn tu luyện cần các cô gái thuần âm thái bổ kim loại cùng dược liệu chân quý thì dùng để luyện khí, luyện đan. Vì sao tổ chức không tiêu diệt bọn chúng? Chẳng lẽ bọn chúng rất mạnh sao? Nếu như có thể tiêu diệt thì đã sớm tiêu diệt rồi. Một là căn bản không biết hang ổ của bọn chúng ở nơi nào, hai là bọn chúng rất mạnh. Toàn bộ thành viên tổ chức liên thủ cũng không nhất định có thể thành công. Không khó khăn vậy chứ? Không dùng vũ khí nóng sao? Điều động bộ đội trực tiếp hành động còn bắt không được bọn chúng sao? Cậu không phải là người tu đạo, không rõ sự lợi hại của người tu đạo. Tuy rằng vũ khí nóng có thể giết chết bọn chúng, nhưng lại không có cơ hội. Quan trọng nhất là căn bản không thể nắm rõ hành tung của bọn chúng. Vân vì sao lần này tổng bộ lại nắm được tin tức? Bởi vì lần này là bọn hắn chủ động tiết lộ. Tư liệu cho thấy, mấy năm nay, mỗi lần bọn hắn xuất động đều cùng một nơi, thời gian hành động đều vào buổi tối, rồi rời đi như tia chớp. Tuy mỗi lần có giao phong, nhưng chúng ta căn bản không kịp tập trung nhân thủ, để cho bọn hắn chạy thoát. May mà bọn hắn ngoại trừ làm mấy chuyện này ra cũng không có nguy hại đến an toàn quốc gia. 4 năm trước, Ngưu Lão ở tỉnh Thanh, trùng hợp gặp gỡ đánh chết thứ tử của tông chủ. Lúc ấy Hiên Viên Kiếm Tông liền phao tin muốn hủy diệt tổ chức của chúng ta, cho nên. Lần này, đoán chừng là bọn hắn vì báo thù mà đến. Hẳn là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ cần thành thị có phân bộ chúng ta, đều sẽ có người của bọn chúng, tông chủ bọn hắn cũng đã dẫn người đến tổng bộ hàm thành. Chấm chấm, cho nên, nhiệm vụ lần này phi thường nguy hiểm, tổng bộ cũng chưa tìm ra cao thủ giúp đỡ chúng ta, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, mệnh lệnh của Ngưu Lão là, làm hết sức bảo vệ mạng trước, không thể vì đối phó bọn chúng mà ảnh hưởng đến ích lợi quốc gia, dù sao chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Vẻ mặt Lý Hàn Mai ngưng trọng nói, mệnh lệnh này của Ngưu Lão, không thể nghi ngờ đã thuyết minh tổ chức căn bản không phải là đối thủ của Hiên Viên Kiếm Tông, đối phương đột nhiên trắng trợn truyền tin tức này ra tổ chức căn bản cũng không kịp điều động thế lực khắp nơi, kể cả thỉnh một vài cao thủ của một số phi tổ chức đến trợ uy. Cho nên, chỉ có thể để cho mỗi phân bộ tự bảo vệ mình. Về phần những chuyện khác không cần cố kỵ gì. Dù sao, nhiệm vụ của tổ chức là phục vụ ích lợi quốc gia, chứ không phải là bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân. Bất quá cậu cũng đừng quá lo lắng. Cậu là thành viên mới gia nhập, phòng trừng bọn hắn căn bản không biết đến sự tồn tại của cậu. Sở dĩ nói cho cậu biết, chỉ là vì muốn tăng thêm trợ lực, 12 giờ đêm này bọn chúng sẽ hành động. Địa điểm là ở viện bảo tàng. Bọn hắn đã làm những chuyện uy hiếp đến lợi ích quốc gia phải không? Nghe được lời nói của Lý Hàn Mai, dĩ nhiên Dương Thiên Lôi đoán được Hiên Viên Kiếm Tông chắc hẳn đã dùng đủ loại uy hiếp làm cho tổ chức không thể kháng cự, phải ác chiến một trận với bọn chúng. Bằng không trốn đi không phải là xong sao? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 903 cô làm gì đó? Địch trong tối ta ngoài sáng, quả thật bọn hắn muốn làm gì thì lắm, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Mà lần này, lại có chút gấp gáp, chúng ta không kịp bố trí, chỉ có thể cùng bọn chúng đánh bừa. Một tiếng nữa, người của chúng ta sẽ tập trung ở căn cứ. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày nói, có biết bọn chúng đến đây bao nhiêu người không? Không biết, bất quá cậu không cần quá lo lắng, tin tức tổng bộ truyền đến nói, tư liệu bọn hắn thu được hẳn là của một năm trước, kỳ thật không biết đến cậu. Sau khi cậu giúp người của chúng ta tu luyện xong, có thể rời đi. Tôi cũng là một thành viên của tổ chức, há có thể lâm trận chạy trốn được. Trận chiến tuyệt vời như vậy, tất nhiên tôi phải gia nhập. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, dĩ nhiên trong lòng đã quyết định phải làm thế nào. Tôi bảo cậu rời đi thì cậu đi đi. Tuy rằng tu vi của cậu đã đạt đến cấp 6, nhưng thêm một người hay ít đi một người chẳng hề thấm vào đâu, cần gì phải đi mạo hiểm chịu chết. Lý Hàn Mai lạnh giọng nói, ha, cô còn chưa biết trời sinh mạng tôi cứng lắm, xe đụng không chết, uống thuốc độc không chết, ngay cả sét đánh cũng không chết, cho nên cô không cần đặc biệt chiếu cố tôi, cái loại chuyện đào ngũ này tôi không thể làm được. Ở căn cứ chiến đấu đúng không? Khóe miệng Dương Thiên Lôi hơi hơi gợi lên, thoáng hiện nụ cười mang nét bất cần đời pha chút cuồng ngạo, nói. Cậu, đây là mệnh lệnh, cậu đừng quản đến chuyện này, cái này cho cậu. Tôi đi thay quần áo, chúng ta tới căn cứ trước. Lát nữa bao gồm cả tôi, còn có 3 siêu năng lực giả thuộc tính hỏa cần cậu hỗ trợ. Bất quá, sau khi đến căn cứ cậu không nên đề cập đến Hiên Viên Kiếm Tông, bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể là gì đâu. Lý Hàn Mai nói xong đứng dậy, ném chiếc chìa khóa xe Hammer về phía Dương Thiên Lôi. Tại sao không nói cho bọn họ biết? Dương Thiên Lôi nhìn theo bóng lưng khiêu gợi của Lý Hàn Mai hỏi. Cậu cảm thấy trong cái loại tổ chức như chúng ta, thành viên có được bao nhiêu độ trung thành? Lý Hàn Mai quay đầu lại hỏi. Thế thì cũng đúng, Dương Thiên Lôi nói. Không nói những người khác, chỉ riêng lấy bản thân Dương Thiên Lôi mà nói, tựa hồ đối với tổ chức cũng không có bao nhiêu độ trung thành. Những siêu năng lực giả đó, mặc dù được Hoa Hạ đãi ngộ rất lớn, nhưng nói trắng ra kỳ thật lại là một loại ước thúc biến tướng của Hoa Hạ đối với các siêu năng lực giả. Cho ngươi quyền sinh sát, cho ngươi của cải, cho ngươi tự do, ngay cả pháp lệnh cũng không có ước thúc với ngươi. Muốn tiền, tiền lương cơ bản sơ cấp nhất cũng đủ đảm bảo cho ngươi vinh hoa phú quý. Muốn nhiều hơn, vậy hãy bằng siêu năng lực của ngươi hoàn thành nhiệm vụ của Hoa Hạ. Cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn làm thường nhân cũng không sao, nhiệm vụ mang tính cưỡng chế chân chính rất ít. Nếu liên quan đến lợi ích của Hoa Hạ có thể trung thành hơn một chút, nhưng loại chiến đấu mang tính chất báo thù này, phả lại rất có thể là chiến đấu mất mạng thì rất khó làm cho những người này tự nguyện xuất động. Dù cho phản bội tổ chức bằng năng lực của bọn họ cũng có thể dễ dàng ở các nơi trên thế giới tìm được không gian sinh tồn, vậy còn có ai nguyện ý đi chịu chết đây? Chỉ chốc lát sau, Lý Hàn Mai đã mặc một bộ hắc y bó sát người đi ra, tóc dài xõa vai đã cột lên, cổ ngọc tuyết trắng càng thêm mê người. Đi thôi, Lý Hàn Mai nói, cậu lái xe, mấy thứ này là gì? Sau khi Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai lên xe Hammer, Dương Thiên Lôi nhìn thấy phía sau bầy đầy các vật dụng nhỏ, liền hỏi. Chiếc xe cùng với những công cụ đó, nếu ngày mai không có cơ hội bắt cậu đi dạo phố thì đều là của cậu. Lý Hàn Mai nhắm hai mắt lại, dựa lên trên ghế ngồi, thanh âm lãnh đạm nói. Chuyện của, tui, nét. Vậy đáng tiếc cái gì, đáng tiếc tôi không chiếm được mấy công cụ đó. Chúng ta đi đón một người trước. Dương Thiên Lôi khởi động xe Hammer, dừng một tiếng, liền rất nhanh chạy ra khỏi sân. Đón người, đón ai, Thiểu Phân, cậu đón nàng ta để làm gì? Chúng ta phải tới căn cứ, mới đầu không phải tôi đã nói 5 giờ phải trở về sao? Biết vì sao không? Dương Thiên Lôi vừa lái xe, vừa thản nhiên nói. Vì sao? Bởi vì tôi và Hiểu Phân ở phi trường trùng hợp gặp được một gia hỏa, tên của hắn vừa vặn cũng là Hiên Viên Cửu Dương. Cô hẳn đã biết Hiểu Phân tu luyện nội gia quyền, bất quá cô còn chưa biết một điều, Hiểu Phân tu luyện nội gia quyền chỉ là vì chữa bệnh. Thân thể của cô ấy là Cửu Âm tuyệt mạch, mà thân thể tên Hiên Viên Cửu Dương kia là Cửu Dương tuyệt mạch. Những điều này phòng trừng cô không hiểu, nói một cách đơn giản, Hiểu Phân đối với Hiên Viên Cửu Dương, so với việc chiến đấu với chúng ta quan trọng hơn nhiều. Đêm nay mục tiêu của hắn là Hiểu Phân chứ không phải tổ chức chúng ta. Cậu muốn đưa Hiểu Phân đến căn cứ? Không sai, an tâm đi, tôi sẽ làm cô ấy ngủ say, sẽ không biết bất cứ chuyện gì mà cô ấy không nên biết. Dương Thiên Lôi nói, tôi không phải có ý này, ý của tôi là cậu mang Hiểu Phân trốn đi trước không được sao? Truy tung phù của người tu đạo, cô có thể trốn được sao? Dương Thiên Lôi hỏi ngược lại, thấy Lý Hàn Mai ngây ngốc liền nói tiếp. Cho nên, không phải bọn chúng chết thì chính là chúng ta chết. Cô còn muốn khuyên tôi ly khai nữa không? Sau khi đi vào khu quốc tế Lam Phong, Dương Thiên Lôi bước nhanh về tới phòng. Khi tiến vào phòng ngủ, Tống Hiểu Phân thức trắng cả đêm, đã đi vào trong giấc ngủ say. Làm cho Dương Thiên Lôi có chút lúng túng chính là, không ngờ bộ dạng ngủ của nha đầu kia y chang buổi tối hôm đó, chỉ mặc một cái tiểu nội khố đáng yêu. Sau khi nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Tống Hiểu Phân, Dương Thiên Lôi cầm quần áo của Tống Hiểu Phân lên, cố gắng ôm lấy thân thể mềm mại trơn tuột kia, hai tòa ngọc phong sừng sững, hai điểm nhũ hoa phấn nộn, vòng eo thon nhỏ không có thịt thừa. khiến hô hấp Dương Thiên Lôi trở nên nặng nề. Bất quá lúc này, hiển nhiên không phải là lúc ngắm, rất nhanh mặc áo lót và quần áo cho Tống Hiểu Phân, sau đó Dương Thiên Lôi bế ngang Tống Hiểu Phân bước nhanh tới cổng tiểu khu. Cô lái xe đi, Dương Thiên Lôi kéo cửa ghế phụ lái, nói với Lý Hàn Mai. Chưa đến một tiếng đồng hồ, Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai đã đi tới căn cứ viện bảo tàng. Dương Thiên Lôi ôm Tống Hiểu Phân đang ngủ mê mệt đi theo Lý Hàn Mai tiến vào. Bên trong căn cứ đã có một vài thành viên ngồi quây quần trò chuyện với nhau, không hề ý thức được trận chiến một hồi nữa có thể trả giá bằng sinh mạng. Khi chúng nhân nhìn thấy ba người Lý Hàn Mai, cả đám đều đứng lên, phần lớn ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Dương Thiên Lôi đang ôm Tống Hiểu Phân. Tiểu Mai, đến tột cùng là ai muốn khiêu chiến chúng ta, lại vội vã thúc giục chúng ta trở về như vậy? Nhiệm vụ của tôi đã tới thời khắc mấu chốt, một người trung niên hỏi, đây là số 30 mới gia nhập vào nhóm chúng ta phải không? Người mới trông vẫn đẹp trai hơn a. Một thiếu phụ thoạt nhìn hơn 30 tuổi, đánh giá Dương Thiên Lôi nói. Cô bé này là ai? Chúng nhân đồng thanh hỏi. Ngồi xuống trước đi, thanh âm của Lý Hàn Mai không có băng lãnh như dĩ vãng, nhẹ nhàng nói mọi người, đồng thời nói với Dương Thiên Lôi. Cậu đưa Hiểu Phân đến phòng ngủ của tôi đi. Dương Thiên Lôi cười cười với mọi người rồi ôm Tống Hiểu Phân đi vào phòng nghỉ của Lý Hàn Mai. Cụ thể là ai khiêu chiến chúng ta, tổng bộ không nói rõ. Chỉ nói là thực lực của đối phương rất mạnh, thời gian quyết đấu đối phương quyết định vào 12 giờ đêm nay. Cho nên, mọi người phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất bao gồm võ trang và chiến lực mạnh nhất. Những người chúng ta ở đây đêm nay, số 3, số 5, số 8, số 17, số 21, bọn họ chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, không kịp trở về cho nên chỉ có thể dựa vào chúng ta. Khi Dương Thiên Lôi trở lại ngồi xuống với mọi người thì Lý Hàn Mai đang giảng giải tình hình. Số 19, số 14, số 4, còn có tôi, chúng ta theo thứ tự để cho số 30, cũng chính là Dương Thiên Lôi mới gia nhập phân bộ chúng ta vào năm trước, là cao thủ nội gia quyền giúp chúng ta tu luyện một lần, thời gian gấp gáp, cũng đừng có cố kỵ tiểu tiết. Nắm chắc thời gian, số 19, cô dẫn theo số 30 đi trước. Ok liền, tôi nhìn thấy xuất ca này đã khống chế không nổi rồi. Làm cho Dương Thiên Lôi bối rối chính là, ba siêu năng lực giả thuộc tính hỏa không ngờ đều là nữ giới. May mà, đều là mấy bà lớn tuổi. Được rồi, cậu ta mới 18 tuổi, hồ tỷ cô coi cậu ta là con của mình là được, mau đi đi. Lý Hàn Mai nói, như vậy sao được, có đứa con thế này, cũng không thể nhìn cảnh xuân sắc của lão nương a. Tiểu Mai, cô làm gương trước đi cho chúng tôi học theo. Ha ha ha, tại sao tôi không phải là cao thủ nội gia quyền chứ? Đáng tiếc, một trung niên thô tục nhìn bốn người Lý Hàn Mai trêu chọc nói. Tôi che mắt lại, thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi. Dương Thiên Lôi đứng dậy bình tĩnh nói. Trong ba người kia thì mặc dù số 4 phong tình vạn trùng, nhưng so với vị thiếu phụ phong tình Đỗ Lâm San kia mà nói, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Dương Thiên Lôi được đông đảo mỹ nữ vây quanh còn không đến mức có ý nghĩ khác thường gì, lúng túng thì lúng túng, nhưng chung quy tốt hơn so với giúp đỡ mấy lão già. 3 giờ sau, ba siêu năng lực giả thuộc tính hỏa, vẻ mặt một đám kích động, hiển nhiên dưới sự hỗ trợ của Dương Thiên Lôi, năng lượng thuộc tính hỏa họ hấp thu được mạnh hơn rất nhiều. Cho dù chưa có thí nghiệm, bọn họ đều có thể khẳng định cấp bậc bản thân mình ít nhất tăng lên đến 2 cấp. Cần nghỉ ngơi một chút không? Khi đến phiên Lý Hàn Mai thì Lý Hàn Mai nhìn Dương Thiên Lôi cả người ướt đẫm mồ hôi, hỏi. Không cần, bắt đầu đi. Dương Thiên Lôi nói, Lý Hàn Mai trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi một cái, xoay người đi về phía phòng tu luyện. Lý Hàn Mai rõ ràng, đoạn thời gian này, thực lực Dương Thiên Lôi chắc chắn có sự đề thăng kinh người. 3 tiếng liên tục vận dụng nội lực, hắn ngoại trừ mồ hôi đầy người ra, nội lực căn bản không tiêu hao bao nhiêu. Mỗi một lần, Lý Hàn Mai cho rằng mình đã nhìn thấu Dương Thiên Lôi, nhưng tiếp tục tiếp xúc lại càng trở nên thâm bất khả trắc. Cần che mắt không? Sau khi đóng cửa lại, Dương Thiên Lôi nhìn thấy Lý Hàn Mai đã đi về phía phòng thay quần áo, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười tà ác hỏi. Cước bộ Lý Hàn Mai hơi chậm lại, tựa hồ do dự cũng không quay đầu lại nói. Tùy cậu, lát sau, Lý Hàn Mai mặc đồ tắm đi ra. Tuy rằng Dương Thiên Lôi đã nhìn qua vài lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều vẫn bị kích thích muốn phun máu mũi, hơn nữa mỗi một lần lại càng táo bạo hơn lần trước. Tống Hiểu Phân như nụ hoa chờ đợi nở ra, còn Lý Hàn Mai là anh đào chín mọc, bộ ngực sữa đầy đặn kia, không hề nghi ngờ sẽ làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải kê động. Áp chế kích thích trong lòng, Dương Thiên Lôi cũng đi vào phòng thay quần áo, đổi lại đồ bơi chuẩn bị sẵn cho hắn. Chỉ có điều khi Dương Thiên Lôi ra khỏi phòng thay quần áo, chứng kiến Lý Hàn Mai trong hồ nước thì ánh mắt bỗng mở to, nói. Cô làm gì đó, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 904, Thanh Long. Trong nước hồ lạnh giá, ngoại trừ đầu Lý Hàn Mai ra toàn bộ thân thể chìm vào trong nước, cánh tay ngọc đang cởi áo tắm của mình ra, trong tay còn đang nắm một chiếc quần bơi nhỏ. Xuyên qua sóng nước gần gợn, đôi vú đầy đặn tròn chỉnh thẳng cứng kia mơ hồ có thể thấy được. Vướng víu áo tắm, hiệu quả chung quy kém hơn một chút. Lý Hàn Mai ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, vẻ mặt chấn định dị thường, thản nhiên nói. Mau mau xuống đây, bắt đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. tuy rằng Dương Thiên Lôi mặc quần bơi, vẫn là dùng hai tay che chắn chỗ kín, trực tiếp bật nhảy lên, lao mình xuống hồ nước rét lạnh đến cực điểm. Dụ hoặc trần trụi. Dương Thiên Lôi miệng lẩm bẩm, bị Lý Hàn Mai lần lượt leo thang khiêu khích dục hỏa đốt người như vậy, giờ khắc này thậm chí có chút kích thích không đè nén được, hận không thể lập tức đè Lý Hàn Mai xuống dưới thân, thả sức chinh chiến, xong rồi vạn dặm. Dĩ nhiên, sở dĩ Dương Thiên Lôi có chút không khống chế nổi bản thân mình cũng là có liên quan đến những chuyện gặp phải mấy ngày gần đây, hai ngày trước là Trương Nhã Tĩnh, hôm nay là Tống Hiểu Phân. Vẻn vẹn hai lần này, Dương Thiên Lôi đều phải toàn lực áp chế chính mình, mà hiện tại Lý Hàn Mai lại càng trực tiếp hơn. Ba lần bị kích thích cũng như tam trọng trưởng điệp lãng thức của cao thủ nội gia quyền, một tầng nối một tầng, một sóng đẩy một sóng. Dầm, ước chừng một phút đồng hồ lặn dưới hồ nước băng hàn, Dương Thiên Lôi mới nhô đầu lên, lau đi nước trên mặt nói. Cô không biết bản thân cô so với Xuân Dược còn lợi hại hơn sao? Vạn nhất tôi nhịn không được, cô làm gì đó? Dương Thiên Lôi nói còn chưa dứt câu, Lý Hàn Mai đã ào, một tiếng, song trưởng vén nước trực tiếp tới gần Dương Thiên Lôi, khoảng cách ngắn ngủn chưa đến hai thước chẳng mấy chốc thu hẹp lại. Dương Thiên Lôi thật vất vả nhờ nước hồ băng hàn đè xuống dục hỏa, lập tức giống như núi lửa cơ hồ bị dẫn nổ. Một thân thể mềm mại trắng mịn đã hoàn toàn dán trên thân người hắn, bộ ngực sữa căng tròn kia ép chặt trên ngực hắn. Cô không phải muốn làm chuyện ấy ở chỗ này đó chứ? Trong đầu còn sót lại một tia linh trí, khiến cho Dương Thiên Lôi ngập ngừng ấp úng hỏi, chẳng qua hai tay đã không kìm được ôm lấy thân thể mềm mại khiêu gợi kia, mặc dù không có già mìn, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự vòng eo nhỏ nhắn huyền chuyển của Lý Hàn Mai. Thân thể mềm mại của Lý Hàn Mai run rẩy, tức thì trong hồ nước băng hàn cuồn cuộn tản ra nhiệt lực, nàng không trả lời Dương Thiên Lôi, mà hơi hơi ngửa đầu, nhìn Dương Thiên Lôi chăm chú, đưa khuôn mặt tuyệt mỹ hấp dẫn kia kề sát mặt Dương Thiên Lôi từng chút một. Lát nữa cậu hãy rời đi, nói với bọn họ rằng sau khi giúp bốn người chúng tôi tu luyện nội lực hao hết cần vài canh giờ mới có thể khôi phục, bọn họ sẽ không để ý. Tại sao nhất quyết bắt tôi rời đi? Đêm nay, cửu tử nhất sinh, Lý Hàn Mai dịu dàng nói xong, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, trực tiếp đưa đôi môi tiến về phía Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi đột nhiên lui về phía sau, mạnh mẽ cưỡng chế dục vọng trong cơ thể, nói. Chuyện của, tôi, nét, đừng như vậy, nếu không tôi thật sự nhịn không được. Cô còn không biết bản thân cô lợi hại hơn Xuân Dược sao? Với lại cô không chết được, không cần xúc động như thế. Tin tưởng tôi, điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất đi. Dĩ nhiên Dương Thiên Lôi biết Lý Hàn Mai cho rằng nàng căn bản không sống qua ngày mai. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, nàng mới trực tiếp như thế, tuy rằng có lẽ nàng chỉ ôm và hôn, nhưng Dương Thiên Lôi không thể không dừng lại. Bởi vì, Dương Thiên Lôi không tin mình có cái loại định lực này, thừa dịp bây giờ còn thanh tỉnh đẩy Lý Hàn Mai ra. Huống chi, Dương Thiên Lôi cũng không thích thừa cơ làm ra chuyện bị ổi. Như vậy cũng tốt hơn so với chuyện một cặp nam nữ lưu lạc đến hoang đảo, bất đắc dĩ phải kết nghĩa vợ chồng, hoặc nhiều hoặc ít cũng không phải thuần túy như vậy. Lý Hàn Mai ngơ ngơ ngẩn ngẩn muốn nói điều gì đó nhưng mà trên tay bỗng dưng truyền đến một cỗ lực lượng vô cùng hùng hồn. Trong phút chốc liền lưu truyền ở trong cơ thể nàng, Dương Thiên Lôi đã ở trong bộ dáng một lão tăng nhập định. Rất rõ ràng, lúc này đây, nếu Dương Thiên Lôi vẫn mở to mắt như trước, căn bản tâm thần không thể thanh tĩnh, bởi vì chỉ cần hơi hơi nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy cặp vú bềnh bồng trong sóng nước kia. Thật sự là quá mức hấp dẫn, điều chỉnh đến thấp nhất, mau bắt đầu đi, Dương Thiên Lôi lại nói. Lý Hàn Mai hít một hơi thật sâu, rốt cục đắm chìm trong tu luyện. Một giờ sau, vẻ mặt Lý Hàn Mai mang theo sự kích động mãnh liệt nhìn về phía Dương Thiên Lôi, bất kể như thế nào nàng cũng không thể tưởng được nội lực của Dương Thiên Lôi lại mạnh mẽ đến như thế. Thấp nhất, nàng đã điều chỉnh nhiệt độ hồ nước tới thấp nhất, nhưng mà cho đến khi tu luyện hoàn thành, nàng ngoại trừ cảm thấy một chút rét run ra, không ngờ căn bản không có thống khổ gì đã đề thăng chính mình lên tới cực hạn, vượt qua cực hạn của lần trước. Cấp 9, mặc dù Lý Hàn Mai không có thể nghiệm qua lực lượng của cấp 9 đỉnh phong, nhưng mà thông qua suy luận logic thì rất rõ ràng, lực lượng bây giờ của nàng tuyệt đối đã tới cấp 9 đỉnh phong, thậm chí vượt ra khỏi cấp 9. Cậu, làm thế nào cậu làm được? Thanh âm Lý Hàn Mai mang theo một tia kích động, nhìn Dương Thiên Lôi đang nhắm mắt hỏi. Chẳng qua là tôi cho cô tu luyện một bộ nội công có thể chống cự hàn lạnh thôi. Nếu cô đã xong thì nhanh chóng mặc quần áo vào, bằng không tôi nhịn được nhưng tiểu đệ nhịn không được à. Tôi có cho cậu nhịn sao? Nghe thấy lời nói của Dương Thiên Lôi, có lẽ là bởi vì thực lực đề thăng, làm cho Lý Hàn Mai có được sự tự tin vượt qua nguy cơ lần này, cho nên tâm tình của nàng có chút thoải mái, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nói. Đồng thời lúc nói chuyện, đưa miệng tiến gần đến bên tai của Dương Thiên Lôi, rất dụ hoặc lẻ cái lưỡi thơm tho ra nhẹ nhàng liếm quanh vành tai của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi sợ tới mức kinh hô một tiếng rồi trốn sang một bên. Đồ hoa tâm thay đổi thất thường. Sau khi Lý Hàn Mai hài lòng nói một câu, rào, một tiếng liền trần trụi rời khỏi hồ nước. Dương Thiên Lôi bị dọa thành như vậy, nàng tất nhiên không cho rằng Dương Thiên Lôi còn dám nhìn lén. Chỉ có điều, nàng mới đi ra ngoài liền hét lên một tiếng, dồn sức xông vào phòng thay quần áo. Ha ha ha, Dương Thiên Lôi cười rộ lên. Có gì mà không dám, ra khỏi hồ tắm, ra hỏa đáng khinh này còn có gì phải sợ. Có thể nhìn, có thể đụng, hai tầng áp lực hắn chống cự không nổi, nhưng chỉ ngắm từ xa, có gì mà không chống được nữa đây. Chật chật, Mai tỷ, hai cái đùi ngọc của cô thật trắng, vòng eo thon nhỏ kia quả thật gợi cảm. Hiện tại tôi rất hối hận, không thì chúng ta bây giờ tiến đến nhé. Cậu, được, cậu giỏi thì tới đi. Là cô chủ động trước, cô ra đây. Dương Thiên Lôi nói xong, cũng rời khỏi hồ bơi, nhẹ nhàng run lên, lắc lắc giống như con mèo, trực tiếp vẫy hết toàn bộ giọt nước đọng trên người, cởi cái quần bơi ướt sũng ra. Nhìn thoáng qua tiểu đệ đang trong trạng thái phẫn nộ, nét mặt Dương Thiên Lôi thoáng hiện ra nụ cười thỏa mãn. Đối với định lực vững vàng của mình tương đối vừa lòng. Trong nháy mắt Lý Hàn Mai và Dương Thiên Lôi bước ra khỏi phòng tu luyện, ánh mắt mọi người trong sảnh không kìm được tập trung lên trên người Lý Hàn Mai, sắc mặt mỗi người đều vô cùng kinh ngạc. Cách xa nhau hơn 10 thước, nhưng mà trong nháy mắt Lý Hàn Mai xuất hiện, mọi người lại giật nảy dùng mình một cái, giống như đột nhiên tiến vào trong hầm băng. Vốn Lý Hàn Mai là đệ nhất cao thủ của phân bộ Ma Đô, có thể so được cũng chỉ có số 2 và số 4, nhưng khí tức lúc này của nàng lại hoàn toàn áp đảo. Đều chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt Lý Hàn Mai đảo qua mọi người, hỏi. Xong rồi, mọi người đáp, Tiểu Mai, cô đây là, tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong, hoặc cao hơn phải không? Nguyên bản thực lực của số 4 đã tiếp cận Lý Hàn Mai, đồng dạng dưới sự hỗ trợ của Dương Thiên Lôi tăng lên tới cấp 9, bất quá cũng chỉ miễn cưỡng cấp 9 mà thôi, nhưng đề thăng như vậy, đã làm cho cô ta rất chấn kinh rồi, nhưng Lý Hàn Mai rõ ràng so với cô ta còn mạnh hơn nhiều. Hẳn là tới cấp 9 đỉnh phong, tuy rằng Lý Hàn Mai tản ra khí tức lạnh như băng, nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn còn chút phớt hồng. Hiển nhiên, nàng còn chưa có thoát khỏi màn kiều diễm, vừa rồi. Tốt lắm, đêm nay đừng ăn cơm, mỗi người đều tự trở về phòng, bổ sung thêm một vài năng lượng nguyên tố, nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị trạng thái chiến đấu tốt nhất, trang bị vũ khí võ trang đầy đủ. Người khiêu chiến có thể sẽ đến sớm. Võ trang đầy đủ, phải liều mạng sao? Có khả năng là vậy. Tin tức tổng bộ truyền đến nói rằng, lai giả bất thiện, Lý Hàn Mai biết tuy rằng không thể hoàn toàn lộ ra, nhưng giờ phút này nếu không tiết lộ một chút, e rằng căn bản không khơi lên được sự chú ý của bọn họ. Đây cũng là chuyện tình bình thường, ngoại trừ giao lưu thi đấu nội bộ cùng khi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm ra, bình thường những người này ít gặp phải địch thủ. Là bọn người Thanh Long hội sao? Nghe được lời nói của Lý Hàn Mai, một người trong đó nhíu mày hỏi. Hẳn không phải, tuy rằng Thanh Long cùng Ngưu lão không hợp nhưng chúng ta đều là tổ chức của Hoa Hạ, còn không đến mức làm sằng bậy. Tóm lại hôm nay sẽ rất gian nan, hy vọng mọi người giữ vững tinh thần toàn lực ứng phó. Thanh Long là ai? Có quan hệ với Thanh Long hội không? Sau khi Dương Thiên Lôi đi theo Lý Hàn Mai trở lại gian phòng của nàng, nhịn không được hỏi. Không hề có liên quan gì đến Thanh Long hội, nguyên bản ông ta là một trong những khai sơn tổ sư của tổ chức chúng ta, là một nhân vật khiến cho các tổ chức trên thế giới đều sợ hãi. Thực lực vượt trên Ngưu lão, đáng tiếc hai người không biết bởi vì nguyên nhân gì mà làm cho Thanh Long trong cơn giận dữ thoát ly tổ chức, xây dựng lại một tổ chức mới cũng rất nhanh quật khởi, ông ta 20 năm trước cùng với hiện tại, bề ngoài cơ hồ không hề có sự thay đổi. Ông ta là một nhân vật truyền kỳ tồn tại giống như thần thoại. Trong ánh mắt của Lý Hàn Mai mang theo một tia kính ngưỡng hiếm có nói. Ách, cô rất quen thuộc ông ta sao? Ông ta coi như cũng nhận biết tôi. Khi còn bé ngẫu nhiên nhìn thấy ông ấy, nghe được vô số truyền thuyết về ông ấy, khi đó ông ấy chính là thần tượng của tôi. Sau khi đến Đế Đô học tiểu học thì cũng chưa từng gặp lại, mãi đến kỳ nghỉ đông trở về nhà trùng hợp gặp một lần. Cảm giác duy nhất, vẫn là thâm bất khả chắc. Chẳng thể trách đến hiện tại cô cũng không có yêu đương, nguyên lai là yêu thích một nhân vật giống như thần thoại. Chứng kiến sắc mặt của Lý Hàn Mai, khóe miệng Dương Thiên Lôi nhếch lên nói. Cậu ghen sao, ông ấy chỉ là thần tượng của tôi, không phải là loại đối tượng yêu đương. Bất quá cậu nói rất đúng, có lẽ chính vì chịu ảnh hưởng của ông ấy cho nên bất kỳ nam nhân nào tôi cũng cảm thấy chướng mắt. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 905, hỗn chiến. Cô đang giải thích cho tôi sao? Dương Thiên Lôi nhún vai, đi tới bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Tống Hiểu Phân đang ngủ say lật người lại. Nếu Thanh Long xuất thủ tương trợ Hiên Viên Kiếm Tông căn bản không làm gì được chúng ta. Đáng tiếc Thanh Long sẽ không xuất thủ, Ngưu lão cũng không thể cầu trợ Thanh Long. Bọn hắn sắp tới rồi. Sau khi Dương Thiên Lôi buông Tống Hiểu Phân ra, đột nhiên nói. Tới nhanh vậy sao, truy tung phù đã khởi động. Dương Thiên Lôi nói, không đến nửa tiếng, phỏng chừng sẽ đuổi tới. Chỉ có điều không biết bọn chúng có chờ đến 12 giờ hay không. Làm sao cậu biết, rất đơn giản, bán kính dao động của truy tung phù này không được xa cho lắm, thực lực của Hiên Viên Cửu Dương kia so với cô hẳn là sàn sàn ngang nhau, chỉ ít về phương diện năng lượng mạnh yếu, hẳn là như thế. Cậu, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực, cậu là người tu đạo có đúng hay không? Lý Hàn Mai chăm chú nhìn vẻ mặt ung dung của Dương Thiên Lôi hỏi. Nếu Dương Thiên Lôi có thể chuẩn xác đoán được thực lực của Hiên Viên Cửu Dương như thế, vậy thuyết minh điều gì? Không nên dễ dàng sùng bái bất kỳ kẻ nào, bất quá, nếu như sùng bái tôi thì là ngoại lệ. Khóe miệng Dương Thiên Lôi hơi hơi gợi lên, biểu lộ ra một sự cuồng ngạo không ai bì nổi một cách tự nhiên, nói. Phóng rắm, chờ đến khi cậu gặp được Thanh Long, cậu sẽ không nói như vậy nữa. Cậu xác định thực lực của tên hiên viên cửu dương kia không sai biệt lắm so với tôi hiện tại sao? Lý Hàn Mai nhìn Dương Thiên Lôi, hỏi. Đương nhiên, làm sao hắn có thể mạnh như vậy? Thực lực của tôi bây giờ, e rằng không kém hơn bao nhiêu so với Ngưu Lão. Hẳn là do thể chất của hắn. Hẳn nhiên hắn là thiếu chủ của hiên viên kiếm tông, hơn nữa có được thực lực như thế có lẽ rất được tông chủ bọn hắn coi trọng, đợi lát nữa bắt sống hắn, đến lúc đó, tôi sẽ âm thầm giúp cô. Vì sao phải âm thầm? Giúp như thế nào? Không có biện pháp, năng lực của tôi tác dụng phụ rất lớn, đặc biệt là năng lực của người tu đạo, lại không thể thường xuyên vận dụng. Cho nên không thể không khiêm tốn một chút a, một mình cô biết là đủ rồi. Đợi chút nữa bắt lấy hắn, nhìn xem có thể uy hiếp hiên viên kiếm tông rút lui được hay không. Ngưu Lão cùng Ngưu Trung Bá Bá là gia gia của bạn thân tôi, có ân đối với tôi cho nên tôi không muốn bọn họ gặp phải bất trắc gì. Đi thông chi bọn họ chuẩn bị đi. Dương Thiên Lôi nói, không ngờ ở trong này. Chưa đến nửa tiếng, 11 đạo thân ảnh xuất hiện trước viện bảo tàng Ma Đô, trong đó một đạo thân ảnh cảm ứng sự dao động của Truy Tung Phủ thầm nghĩ trong lòng. Đạo thân ảnh này chính là tên thanh niên hiên viên cửu dương tà mỹ cuồng ngạo kia, 10 đạo thân ảnh còn lại chính là 10 nữ bảo tiêu. Nguyên lai cô ta cùng tiểu tử đó là người của sở nghiên cứu siêu nhiên. Chắc hắn gia nhập chưa được bao lâu, không ngờ số mệnh của bổn thiếu chủ lại tốt thế, nếu ra ra biết không chỉ có một Lý Hàn Mai, e rằng ta cũng không có cơ hội tới nơi này. Ha ha ha. Hiên viên cửu dương cười ha hả trong lòng, nguyên nhân thực sự khiến hiên viên kiếm tông lần này dốc toàn lực xuất động cũng không phải là vì tông chủ muốn báo thù cho con. Chẳng qua là ngoại trừ hiên viên cửu dương cùng các thành viên trung tâm biết được nguyên nhân thực sự ra, không có ai biết nữa mà thôi. TRUENCUATU, INET chi chính hiên viên bọn hắn nhân khẩu đông đức, giữa các đệ tử dòng chính, thể chất của bất kỳ người nào cũng đều là thuộc tính thuần dương, trời sinh có được thiên phú tu luyện siêu cường, chỉ bất quá, loại thể chất thuần dương cực phẩm cửu dương tuyệt mạch lại tương đối thưa thớt, mỗi một đời có thể có được một người là tương đối hiếm thấy. Hiện tại cả hiên viên kiếm tông cũng chỉ có hai người là tông chủ và hiên viên cửu dương. Nếu người bình thường có được loại thể chất thuần dương này, nhất là cửu dương tuyệt mạch sẽ giống như Tống Hiểu Phân có được cửu âm tuyệt mạch chết đi trước khi thành niên. Nhưng hiên viên kiếm tông lại lợi dụng thuật thái bổ nguyên âm xử nữ, làm cho thân thể tạm thời đạt đến âm dương cân bằng, không những không uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn, ngược lại làm cho bọn hắn tu luyện thuận buồm xuôi gió, tốc độ tiến cảnh kinh người. Nhưng theo tu vi tăng lên, cùng với tuổi tác nhiều thêm, tác dụng nguyên âm xử nữ của các cô gái bình thường sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Mục tiêu của bọn hắn không thể không chuyển rời đến trên người tu luyện giả có năng lực cường đại. Muốn chân chính giải quyết ẩn hoạn của thể chất thuần dương, chỉ có đoạt được thân thể thuần âm. Bởi vậy có thể thấy được thân thể cửu âm tuyệt mạch của Tống Hiểu Phân có bao nhiêu trọng yếu. Nguyên bản mục tiêu của hiên viên cửu dương là Lý Hàn Mai, nhưng làm cho hắn hưng phấn chính là, không ngờ gặp được thân thể cửu âm tuyệt mạch căn bản không có khả năng xuất hiện, điều này sao không làm hắn hưng phấn cho được. Hắn biết rõ, nếu để cho ra ra hắn biết được tin tức này, khẳng định hắn sẽ không có cơ hội. Hành động trước thời hạn, khóe miệng hiên viên cửu dương nhếch lên lộ ra một nụ cười tà mỹ âm hiểm, lạnh giọng nói. Nói xong, thân hình nhoáng lên một cái, liền dẫn đầu xông vào trong viện bảo tàng. Một năm trước, hiên viên kiếm tông đã thăm dò hết thảy tư liệu về sở nghiên cứu siêu nhiên. Cho nên, 11 người bọn hắn không gặp chút trắc trở nào đi tới cửa căn cứ bảo tàng. Không cần hiên viên cửu dương phân phó, một nữ bảo tiêu gợi cảm lãnh khốc liền phát lực phá hủy cánh cửa hợp kim. Kẹt, nhưng vào lúc này, cánh cửa hợp kim lại tự động chậm chậm mở ra. Đều chuẩn bị xong chưa rồi ư? Rất tốt. Thanh âm yêu tà xen lẫn ôn hòa của hiên viên cửu dương chậm rãi phiêu bồng trong căn cứ. 11 người hiên viên cửu dương đều tản ra khí thức vô cùng cường đại, không mảy may e ngại những người ở đây, bước vào. 25 người trong căn cứ, ngoại trừ Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai ra, khi chứng kiến hiên viên cửu dương và 10 nữ bảo tiêu, mỗi người đều nhíu mày. Nhất là một số thành viên lớn tuổi trong lòng lại kinh hãi, bởi vì bọn họ đã biết người đến là ai. Cô chính là Lý Hàn Mai. Hiên viên cửu dương phẩy mái tóc dài phiêu giật trên khuôn mặt tà mỹ toát ra vẻ cuồng ngạo nắm trong tay hết thảy khiến nữ nhân nhìn vào phải động lòng, ánh mắt chớp nhẹ không hề che giấu mục đích trong lòng, ngưng mắt nhìn Lý Hàn Mai nói. Ngươi là ai? Lý Hàn Mai biết rõ còn cố hỏi nói, thanh âm băng lãnh vô cùng. Ha ha ha, không ngờ cô không biết tôi là ai. Phải, có lẽ Ngưu lão nhân sợ các người biết bổn thiếu chủ đích thân đến sẽ quá ư sợ hãi. Ha ha ha, bản nhân chính là thiếu chủ của hiên viên kiếm tông, hiên viên cửu dương. Nghe được lời nói của hiên viên cửu dương, biểu cảm của mỗi một thành viên căn cứ trở nên càng thêm bối rối. Rất hiển nhiên, đối với hiên viên kiếm tông, không ít người ở đây đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một chút. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là khí thế của 11 người đối phương thật sự là quá mạnh mẽ. Nhất là hiên viên cửu dương, càng làm cho bọn họ sinh ra sợ hãi từ tận đáy lòng. Nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Lý Hàn Mai lạnh giọng nói.

Đại sắc lang, anh muốn làm gì? Dọa chết người ta, hắc hắc, cũng không phải chưa từng nhìn. Ca đến báo cho em biết, anh có việc ra ngoài, buổi tối mới trở về. Đi làm cái gì mà sớm như vậy a? Thật vất vả mới đến cuối tuần. Tống Hiểu Phân nói, ngày mai ca sẽ chơi với em, hôm nay phải đi xử lý chuyện tình của Hiên Viên Kiếm Tông. Dương Thiên Lôi nói, nha, vậy anh đi đi, sớm trở về một chút. Cuộc thi đấu ngày mai yêu cầu mọi người phải tham gia, mai tỷ cũng có mặt, anh đi cùng em được không? Anh đi làm gì? Ân, anh với người ta biểu diễn một chút, hi hi, như vậy người ta cũng không bị đám ruồi bọ làm phiền nữa. Vậy cũng được, lãng phí tiền tài của người khác có vẻ như không được tốt, ca sẽ cho em được như ý nguyện. Ngày mai đi với ca, tốt nhất ăn mặc đẹp một chút, chủ động thân thiết với ca một chút, thân luôn cái miệng nhỏ nhắn cũng không thành vấn đề. Ha ha, chuyên cua tui, net http, tiuyencuatui.net gạch chéo trên mặt Dương Thiên Lôi lộ ra nụ cười tà nói. Mấy ngày nay, cho dù Dương Thiên Lôi ở bên cạnh Tống Hiểu Phân, nhưng hoa tươi, quà tặng vẫn nườm nượp không dứt. Phi phi phi, Tống Hiểu Phân chun cái mũi nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, nói. Ôm tay anh rồi, ai nhìn vào mà còn không hiểu chứ? Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, xấu hổ chết đi được. À, vậy hiện tại không có ai, bằng không chúng ta. Nằm mơ, không ai thấy có tác dụng gì, em mới không cần. À, chỉ có điều Tống Hiểu Phân còn chưa nói xong, Dương Thiên Lôi đã như tia chớp hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn mê người của Tống Hiểu Phân một cái, khi Tống Hiểu Phân vừa mới kinh hô một tiếng liền tách ra, nói. Được rồi, ca đi đây. Khi ra khỏi khu quốc tế Lam Phong, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, làm ra một thủ thế kỳ dị, sau một lát rất nhanh liền có một đạo thân ảnh đi tới trước mặt hắn. Thiếu chủ, không được thả lòng cảnh giác, Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói. Dạ, thiếu chủ xin yên tâm, 100 người chúng tôi luôn luôn bảo hộ bên cạnh hai vị thiếu phu nhân, kể cả nguyên lão Thanh Long hội xuất thủ cũng có thể đảm bảo an toàn của hai vị thiếu phu nhân. Ừ, đi thôi, Dương Thiên Lôi phất phất tay, thân hình nhoáng lên một cái, rất nhanh rời đi. Thanh Long hội không có tới làm phiền, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không thể lơ là quan hệ giữa hắn và Tống Hiểu Phân, không hề nghi ngờ Thanh Long hội khẳng định đã tra xét rõ ràng. Tuy rằng Tống Hiểu Phân cũng được coi như là cao thủ nội gia quyền, nhưng chung quy chưa có trải qua chém giết của hắc đạo, nếu một khi gặp phải độc thủ Tống Hiểu Phân căn bản vô pháp chống đỡ. Cho nên, ngay ngày hôm sau Bạch Hổ Đường bị thiệt hại nghiêm trọng, Dương Thiên Lôi liền kêu Trương Trị Trung phái người bắt đầu âm thầm bảo hộ Tống Hiểu Phân. Đương nhiên, còn có vị, nhân tình bí mật Trương Nhã Tĩnh. Mà lúc này, Dương Thiên Lôi đang muốn đi tìm Trương Nhã Tĩnh. Sau khi phá thân đã một tuần không gặp, Trương Nhã Tĩnh rất chú ý, cũng rất cẩn thận, tuy rằng rất nhớ Dương Thiên Lôi, nhưng không hề có bất cứ yêu cầu nào. Thậm chí cả chủ động gọi điện cũng không có, bởi vì nàng biết mình là kẻ đến sau, trước khi Dương Thiên Lôi không cho mình lộ ra ngoài ánh sáng, nàng chỉ có thể bí mật ở trong bóng tối. Bồi Trương Nhã Tĩnh một ngày, Dương Thiên Lôi ngoại trừ dạy cho Trương Nhã Tĩnh một vài công pháp nhập môn nội gia quyền đơn giản ra cũng không có, hoạt động kịch liệt hơn, chẳng qua chỉ là ôm ấp mà thôi. Dương Thiên Lôi rất hưởng thụ cái loại cảm giác yêu đương tự nhiên này. Nếu đã tiếp nhận Trương Nhã Tĩnh, vậy phải dành ra thời gian đến chăm sóc vun đắp phần tình cảm này. Đồng dạng, Dương Thiên Lôi đáp ứng với Tống Hiểu Phân ngày mai đi làm cái loại chuyện nhàm chán kia, chỉ cần Tống Hiểu Phân vui vẻ là được rồi. Dương Đại Hiệp, Lão Đại, ngày hôm sau, 8 rưỡi sáng chủ nhật, khi Dương Thiên Lôi cùng Tống Hiểu Phân xuất hiện ở sân bóng rổ, đi đến phụ cận khán đài chỗ ngồi của lớp mình thì cả đám gần 50 người đều tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Tống Hiểu Phân tới đây, mọi người không cảm thấy kỳ quái, dù sao, đây là hoạt động tập thể do trường tổ chức, thành viên trong đoàn ủy, cán bộ trong lớp tất cả đều phải tham gia. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng phải đến, mà hôm nay là trận đấu cuối cùng tranh ba vị trí đầu tiên, Lý Hàn Mai cũng phải có mặt. Hơn nữa thì đấu bóng rổ ở Đại học Hoa Kiếm là tuyệt đối được yêu thích nhất, là môn thể thao hấp dẫn mọi người nhất, so với bóng đá còn hấp dẫn gấp mấy lần. Rất nhiều nam sinh đều thích chơi bóng rổ, bởi vì môn thể thao này là tiền vốn tán gái siêu cấp. Chỉ có điều, gia hỏa Dương Thiên Lôi thần long thấy đầu không thấy đuôi này lại có thể xuất hiện, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, bất cứ hoạt động nào của lớp hay của trường, Dương Thiên Lôi đều hoàn toàn không tham gia. Tuần trước lớp trưởng, ủy viên thể thao đều mời mấy lần, nhưng anh bạn này không hề có bất kỳ hứng thú nào. Lão đại, sao anh lại tới đây? Lý Ngọc Thân mặc đồng phục thi đấu do lớp thống nhất thiết kế và chân đôi giày nhãn hiệu nổi tiếng, cùng với Trần Đào rõ ràng không hề có thiên phú chơi bóng rổ, hồ hởi tiến lên chào hỏi. Đưa Hiểu Phân đến chơi a. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, ánh mắt không thể phát hiện nhìn thoáng qua Lý Hàn Mai ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lạnh lùng nhìn mình lom lom, cô nàng này ở nơi đây cũng đã thu liễm rất nhiều, nhưng với vẻ gợi cảm sẵn có, cho dù quần áo đứng đắn nhưng cũng không thể che hết được nét phong tình vạn trùng của nàng. Càng làm cho Dương Thiên Lôi hơi hơi kinh ngạc chính là thiếu phụ xinh đẹp dạy môn kinh tế chính trị, không ngờ rất thân mật ngồi sát bên Lý Hàn Mai, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt chăm chú nhìn hắn. Hai cô giáo mỹ nữ, không thể nghi ngờ làm cho các nam nhân ngồi phía sau mắt nhìn không rời. Hắc hắc, lão đại, muốn ra sân hay không? Thân thủ thì tiểu đệ cam bái hạ phong, nhưng bóng rổ thì... Hắc hắc, Lý Ngọc có chút hưng phấn nói. Lý Ngọc là đội trưởng đội bóng của lớp, tuy rằng mới bắt đầu chơi bóng rổ được mấy tháng, hơn nữa lúc đầu cũng chỉ khi thi đấu với lớp khác mới có thể ra sân luyện tập, nhưng trong vòng nửa năm đã trở thành chủ lực của đội bóng. Không có biện pháp, tuy rằng kỹ thuật của Lý Ngọc không giỏi, nhưng thân thủ của hắn, so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, mỗi lần mạnh mẽ úp rổ khiến cho nữ sinh thét chói tai hoan hô, làm cho hắn cảm thấy rất ngây ngất. Mặc dù tạm thời chưa có ai lọt vào mắt hắn, nhưng làm cho nhiều nữ sinh si mê như vậy cũng là một chuyện đáng tự hào. Mà hiện tại, hắn dẫn dắt đội bóng tiến đến trận tranh top 3, Lý Hàn Mai cũng phải có mặt trợ uy, cho nên, Lý Ngọc đương nhiên càng thêm hưng phấn. Tên này đúng là yêu tỷ đến cuồng. Cũng không phải là loại yêu thương cấm kỵ kia, cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Chẳng qua là, muốn thể hiện ở trước mặt lão tỷ mà thôi. Hiện tại Lý Hàn Mai ở đây, mà Dương Thiên Lôi dường như lại là người lão tỷ thích, cho nên trong lòng tên nha nội này sung sướng vô cùng, nếu Dương Thiên Lôi ra sân, mình ở trên sân giành hết sự nổi bật chẳng phải rất thoải mái sao. Rốt cục có một phương diện có thể so sánh với Dương Thiên Lôi, mặc dù đối với loại người như Dương Thiên Lôi và lão tỷ mà nói, bóng rổ giống như trò đùa của trẻ con, nhưng chung quy có còn hơn không. Tôi không có hứng thú với bóng rổ cũng miễn đả kích sự tự tôn của cậu. Khóe miệng Dương Thiên Lôi hơi hơi gợi lên, nhìn thoáng qua Lý Ngọc thản nhiên nói. Không có biện pháp, tuy rằng Dương Thiên Lôi cũng đã chơi qua, lúc trước cũng rất có hứng thú, nhưng loại trò chơi đơn giản này, hiện tại đối với hắn mà nói, giống như trò đùa của con nít. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi đối với tình cảm của gia hỏa này dành cho biểu tỷ đã nhìn thấu triệt, làm sao còn không biết suy nghĩ có tiểu tử này chứ. Ách, lão đại, lời này của anh hơi có chút độc ác a. Được rồi, nhanh chóng đi luyện bóng đi. Dương Thiên Lôi nói xong liền lôi kéo Tống Hiểu Phân rất tự nhiên tới khoảng trống lân cận Lý Hàn Mai và Thư Huỳnh. Không có biện pháp, phong thái của hai nữ nhân này quá cường đại, vô luận nam nữ ngồi gần cũng tự cảm thấy xấu hổ. Cô giáo Lý, hi hi, Tống Hiểu Phân ngồi ở phía sau Lý Hàn Mai, thân mật ôm lấy cánh tay của Lý Hàn Mai, vứt Dương Thiên Lôi sang một bên, khuôn mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói. Xin chào cô giáo Thư, chào Hiểu Phân, không ngờ Thư Huỳnh trực tiếp kêu tên của Tống Hiểu Phân, khẽ mỉm cười nói. À, cô giáo Thư, cô biết em sao? Tiểu nha đầu xinh đẹp như em, thầy cô giáo nào mà chẳng biết. Dương Thiên Lôi sẽ ra sân thi đấu bóng rổ sao? Khiến cho Dương Thiên Lôi không biết nói gì chính là Thư Huỳnh có vẻ như rất có hứng thú với hắn, nhìn hắn chăm chú hỏi. Tuy rằng nữ nhân này giống như tiên tử trong tranh, ở cùng với Lý Hàn Mai và Tống Hiểu Phân cũng không hề có chút thua kém nào, nụ cười cũng rất tự nhiên, nhưng Dương Thiên Lôi lại mơ hồ cảm giác được trong ánh mắt nữ nhân này ẩn chứa một ý vị là lạ. Tóm lại tuyệt đối không hề đơn thuần như bề ngoài. Cậu ta là cao thủ, đừng hy vọng lớp cô sẽ thắng. Dương Thiên Lôi còn chưa nói, Lý Hàn Mai liền liếc nhìn Thư Huỳnh tựa hồ rất khó chịu nói. Tôi đâu phải. Dương Thiên Lôi vừa muốn phản bác, Lý Hàn Mai liền xoay người trừng mắt nhìn hắn, thậm chí ngay cả khí thức băng hàn cũng phát ra, làm cho Dương Thiên Lôi trực tiếp ngậm miệng. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 919, Dương Đại Hiệp. Vậy lát nữa nhìn xem, thua không cho phép đổi ý, Tiểu Mai đừng hối hận đó. Thư Huỳnh yêu nhã vỗ vỗ bả vai của Lý Hàn Mai, mỉm cười với Tống Hiểu Phân và Dương Thiên Lôi rồi đứng dậy bước đi. Dáng người khiêu gợi đong đưa, dưới cái nhìn chăm chú của vô số học sinh, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, dọc theo mép sân bóng rổ đi tới khán đài đối diện. Dương Vĩ Hoa, Bao Thắng Chí, Phương Tùng, các em cố lên nha, giành được quán quân cô giáo mời toàn đội bóng đi ăn cơm. Sau khi đi đến rìa khung rổ đội bóng quốc mậu, mậu dịch quốc tế, đang khởi động, nhìn thấy Thư Huỳnh, đám gia hỏa trong đội tức thì hăng máu biểu diễn đủ loại kỹ thuật màu mè, lúc này nghe thấy lời nói của Thư Huỳnh, mãnh nam được gọi là Bao Thắng Chí thốt ra một tiếng, được rồi nhảy lên làm một cú úp rổ đầy bạo lực. Mà tự hồ đội trưởng chính là Dương Vĩ Hoa, đồng dạng hét to một tiếng, không thành vấn đề. Tuyết, tuyết, đúng lúc này, một giáo viên thể dục bước vào sân thổi còi tập hợp. Đội trưởng của bốn đội liền nhất tề chạy tới. Lý Ngọc thân cao 1m8, giữa bốn đội trưởng trông rất nhỏ con, nhất là đôi mắt kính màu vàng, lộ ra vẻ nho nhã, nếu không phải nhiều người đã kiến thức qua sự cuồng dã trên sân bóng của hắn, chỉ sợ sẽ rất khó tưởng tượng được hắn là một kiện tướng bóng rổ. Hiểu Phân, đổi chỗ với cậu ta đi. Sau khi Thư Huỳnh rời đi, Lý Hàn Mai liền nói khẽ với Tống Hiểu Phân. Vâng, Tống Hiểu Phân cười khẽ làm mặt quỷ với Lý Hàn Mai rồi đứng dậy kéo Dương Thiên Lôi đến chỗ ngồi của mình. Rõ ràng như thế, không sợ học sinh của cô xì xào bàn tán sao? Sau khi Dương Thiên Lôi ngồi xuống, liền hạ giọng nói. Đừng nói nhảm, nếu đã tới đây thì giúp lớp chúng ta chiến thắng đi. Lý Hàn Mai hạ giọng nói. Loại trò chơi con nít này cô để ý nhiều như vậy là gì? Dương Thiên Lôi hỏi, thắng sẽ nói cho cậu biết. Nếu kết quả rút thăm đấu với đội quốc mậu, cậu phải lên, chỉ cần thắng bọn họ là được, những đội khác không cần phải xen vào. Cô xác định rằng tôi phải tham gia sao? Lớp bọn họ có hai chủ lực hiệu đội thành viên trong đội bóng trường, còn có một tuyển thủ hiệu đội dự bị, ba người họ mà kết hợp, lớp chúng ta căn bản không thắng được. Vậy thì đơn giản, tôi ra đó âm thầm phạm quy, khiến cho chủ lực của họ không thể tham gia thi đấu, vậy là xong. không được Thư Huỳnh sẽ nhìn ra cô ta không đơn giản đâu, cô ta chính là bạn trong khuê phòng của nãi nãi cậu. Khụ khụ, nãi nãi cái gì, ý cô nói là, Đỗ Lâm San, cậu có rất nhiều nãi nãi sao? Lý Hàn Mai liếc nhìn Dương Thiên Lôi nói. Tống Hiểu Phân dựa vào người Dương Thiên Lôi lắng tai nghe, mắt mở thật to, hiển nhiên bị cuộc nói chuyện của hai người làm cho không hiểu ra sao cả. Dương Thiên Lôi có nãi nãi khi nào ta? UAL, cách, tại sao tôi lại không cảm ứng được Thư Huỳnh có gì đặc biệt? Điểm đặc biệt của cô ta chính là ánh mắt. Kết quả rút thăm rất nhanh đã có khảo cổ đấu với Hoàn Khoa, quốc mậu đấu với tự động hóa, hai đội thắng sẽ tranh nhất nhì, hai đội thua thì tranh huy chương đồng. Hai cuộc tranh tài tiến hành đồng thời. Lúc này, cả sân bóng rổ học sinh đã ngồi đầy, toàn bộ học sinh các lớp năm nhất đều tham gia. Nhưng đến xem không riêng gì học sinh năm nhất, còn có cả học sinh năm 2 và năm 3. Trận đấu mới vừa bắt đầu, cả sân bóng rổ liền vang lên thanh âm cổ vũ vang trời, trong đó vang dội đến cực điểm là tên của Dương Vĩ Hoa, hiển nhiên gia hỏa này là kiện tướng bóng rổ tương đối nổi tiếng. Chỉ có điều, không ngờ tiếng hô tên Lý Ngọc cũng cuồng nhiệt không kém hơn chút nào so với Dương Vĩ Hoa. Hiển nhiên, gia hỏa này ở mấy trận đấu trước đã thu được rất nhiều fan. Có thể nói lớp khảo cổ có thể lọt vào tứ cường, hoàn toàn là nhờ vào một mình Lý Ngọc chống đỡ. Ba lớp còn lại, đội nào cũng có tuyển thủ nằm trong đội bóng trường, Hoàn Khoa và tự động hóa có hai, riêng quốc mậu khủng bố có đến ba gã. Lão đại, lên sân đấu luyện tập đi, trận này dễ ăn lắm. Ha ha, sau một hiệp biểu hiện của Lý Ngọc cùng bốn đồng bạn trên sân tương áp đảo, nhất là Lý Ngọc quả thật giành hết nổi bật một người trước sự phòng thủ của hai gã hiệu đội đối phương mà tả xung hữu đột, không chờ đối phương phạm quy đã đột phá úp sổ. Hắn với vóc dáng tương đối nhỏ con, lực bạo phát thể hiện ra quả thật rất mãnh liệt. 50 người lớp khảo cổ đều giống lên, hét đến khàn cả cổ họng, mà nữ sinh có mặt ở sân hô to, Lý Ngọc em yêu anh, thì nhiều vô số kể càng không nói đến lớp khảo cổ. Dương Đại Hiệp ra sân chơi đùa một chút đi, các huynh đệ đều rất chờ mong a. Thay tôi đi, tôi phải giữ lại chút thể lực để đối phó với quốc mậu, mẹ nó quốc mậu có đến 3 tuyển thủ hiệu đội còn những 2 chủ lực nữa chứ. Một mãnh nam trong lớp nói, Dương Đại Hiệp thay quần áo của tôi đi. Đúng lúc này, có một gia hỏa mang tới quần áo, ngay cả mặc cũng chưa mặc nói. Gia hỏa này hiển nhiên biết rõ thực lực của mình, có hắn hay không cũng không quan trọng, trừ phi toàn bộ dự bị xảy ra vấn đề, hắn mới có thể có được cơ hội ra sân. Lên đi, lên đi. Dương Đại Hiệp, các tỉ muội chúng tôi đều rất chờ mong đó. Cho chúng tôi hét lên vì cậu một lần nữa. Các nữ sinh làm hoạt náo viên cực kỳ duyên dáng cũng bu kín lại nói góp, các nàng ta đều mặc đồng phục cổ vũ trợ uy, hai quả cầu trước ngực quả thật giống như hai quả bóng. Thiên Lôi ca, anh ra sân thi đấu đi. Làm cho Dương Thiên Lôi hết nói chính là, Tống Hiểu Phân cùng hùa theo đám đông nói. Tôi ra rồi, người nào đó có thể phải hối hận. Dương Thiên Lôi liếc nhìn Lý Ngọc đang hăng hái, nói. Khụ khụ, lão đại, các phương diện khác em phục anh, nhưng với môn bóng rổ này thì... Muốn em phục anh phải thể hiện ra thực lực của mình đi. Ha ha, Lý Ngọc đắc ý nói. Được vậy ca sẽ khiến cho cậu tâm phục khẩu phục. Dương Thiên Lôi biết cứ tiếp tục từ chối cũng vô dụng. Hiệp đấu thứ nhất vừa rồi, hai trận Dương Thiên Lôi đều coi trận đấu giữa lớp quốc mậu cùng lớp tự động hóa so với trận đấu của đám người Lý Ngọc tuyệt vời hơn rất nhiều. Bóng rổ là một môn thi đấu của tập thể, Lý Ngọc bằng vào sức bạo phát cá nhân cường hãn, tốc độ cùng độ chính xác có thể dẫn lớp lọt vào tứ cường, đích xác có được thực lực rất mạnh, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là đối phương không có ai có thể ngăn chặn hắn. Nhưng khi gặp phải quốc mậu, chắc chắn Lý Ngọc sẽ không còn được tiêu sái như vậy, bởi vì sự phối hợp của đối phương thật sự rất tốt, hai gã chủ lực hiệu đội, một tuyển thủ hiệu đội dự bị, ba người mỗi lần tiến công đều là hiệu quả nhanh chóng, chưa từng có nhiều pha kỹ thuật màu mè, nhưng chính vì như thế, mới khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Thật tốt quá, nhanh thay quần áo đi, Dương Thiên Lôi, Dương Đại Hiệp, Dương Thiên Lôi, Dương Đại Hiệp, Dương Thiên Lôi mới vừa quyết định ra sân, rất nhiều mỹ nữ của lớp khảo cổ liền hét lên, các nam nhân đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế. Vốn đây là thời gian nghỉ giữa hiệp, cả sân bóng cũng không có người hò hét, cho nên, lớp khảo cổ bỗng nhiên điền cuồng kêu tên Dương Thiên Lôi, ngay lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của cả sân bóng. Dương Thiên Lôi, Dương Đại Hiệp, mặc dù Dương Thiên Lôi bạt vô âm tín hơn nửa năm thế nhưng ở Đại học Hoa Kiếm vẫn là một truyền kỳ, điểm thi cao nhất toàn quốc trong huấn luyện quân sự được các học sinh năm nhất tung hô là Đại Hiệp. Đại Hiệp trong võ lâm cao thủ, văn võ song toàn, ngoại hình anh tuấn tràn ngập ánh dương quang. Há không làm cho toàn trường náo động. Khi cả sân bóng rổ nghe được cái tên mà lớp khảo cổ hô vang, ngay lập tức đều hoặc nhiều hoặc ít kích động. Chẳng lẽ Dương Thiên Lôi sắp ra sân sao? Khi Dương Thiên Lôi cầm quả bóng đi về phía phòng thay quần áo, vô số ánh mắt kể cả giáo viên chủ nhiệm các lớp có mặt ở đây cùng các giáo viên thể dục của trường, đều nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi, Dương Đại Hiệp, khiến cho Dương Thiên Lôi không thể tưởng được chính là sau khi lớp khảo cổ dẫn đầu hô lên, không ngờ từ bốn phương tám hướng của sân bóng liền tuôn ra tiếng reo hò, bản thân mình trâu bò như vậy sao? Ông trời ơi, còn chưa thi đấu mà đã kích động đến thế. đích xác là chưa thi đấu, nhưng đối với loại nghiêu nhân trong truyền thuyết này, nhất là các học sinh năm nhất tương đối quen thuộc Dương Thiên Lôi, ai mà không chờ mong. Đang lúc mọi người liên tục tung hô Dương Thiên Lôi ra sân thì Dương Vĩ Hoa và Bao Thắng Chí của lớp Quốc Mậu đều đang khinh thường nhìn theo bóng lưng của Dương Thiên Lôi, Dương Vĩ Hoa lạnh giọng nói. Truyền thuyết cái chó má gì chứ, nghĩ biết chút công phu là có thể chơi bóng giỏi sao? Dương ca Tống Hiểu Phân kia chính là hoa hậu giảng đường xếp hạng thứ nhất năm nay, anh không có hứng thú sao? Vốn không có hứng thú, nhưng hiện tại đột nhiên có hứng thú. Khóe miệng Dương Vĩ Hoa lộ ra một nụ cười cực kỳ dâm tiện, nói. Tuyết, Dương Thiên Lôi vừa mới trở lại sân, tiếng còi liền vang lên, hiệp thứ hai chính thức bắt đầu. Dương Đại Hiệp, vị trí của anh là tiền đạo trái, khi phòng thủ thì phối hợp phòng ngự ở vị trí này. Hậu vệ của đội bóng nhìn thấy Dương Thiên Lôi vào sân liền nhắc nhở. Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, gia hỏa này vào sân vừa lúc bắt đầu trận đấu. Toàn trường yên tĩnh, cơ hồ mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn. Tất cả đều đang chờ mong biểu hiện của Dương Thiên Lôi sẽ như thế nào. Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi đứng ở đó, dường như không có chút cảm giác khẩn trương nào, thậm chí cả chân và tay cũng không tách ra để làm động tác phòng thủ. Cũng không phải Dương Thiên Lôi không muốn mà gia hỏa này đang không biết nên biểu hiện như thế nào. Không phải chứ, chẳng lẽ Dương Đại Hiệp chưa bao giờ chơi bóng rổ lần nào? Chứng kiến tư thế của Dương Thiên Lôi, rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi Dương Thiên Lôi là một tay mơ. Kết thành trận hình phòng ngự, Lý Ngọc đứng ở vị trí gần phía trước nhất, nhìn thấy bộ dáng của Dương Thiên Lôi, trong lòng cực kỳ cao hứng. Khi đối phương dẫn bóng tấn công, Lý Ngọc di chuyển thân hình rất nhanh, với sức phán đoán nhạy cảm cùng tốc độ kinh người, trong nháy mắt đối phương chuyển bóng, liền xuyên thẳng vào giữa trực tiếp bắt được bóng, nguyên bản khi ra hỏa này bắt được bóng tất nhiên sẽ tiêu sái vô cùng, thừa dịp đối phương không kịp tạo thành trận hình phòng thủ phía sau, một mình một bóng lao tới nhảy lên úp sổ. Thế nhưng, không ngờ ra hỏa này lại quát lên lão đại rồi chuyền bóng tới. Tên này rõ ràng là bắt Dương Thiên Lôi thể hiện về phần có xấu mặt hay không, hắn mặc kệ. Dù sao hơn được Dương Thiên Lôi một phương diện cũng là một chuyện tương đối hài lòng. Chẳng qua là trong nháy mắt Dương Thiên Lôi nhận được bóng, ngay cả nhồi banh cũng không, liền trực tiếp chuyền cho hậu vệ. Hô, Dương Đại Hiệp xem ra thật sự không biết a. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người liền đưa ra kết luận trong lòng. Chỉ có điều Tống Hiểu Phân và Lý Hàn Mai quá quen thuộc tính cách đáng khinh của Dương Thiên Lôi thì lại biết gia hỏa vô sỉ này nhất định là cố ý. Lấy năng lực của hắn, cho dù ban đầu không biết chơi thì lúc này cũng sẽ không biểu hiện cứng nhắc như vậy. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 920, Đại Hiệp Vô Sỉ, Lý Ngọc không biết nói gì. Sau khi đối phương rất nhanh lùi về phía sau, hậu vệ cũng dẫn bóng bắt đầu tấn công, càng làm cho mọi người chỉ biết câm nín chính là Dương Thiên Lôi vẫn thảnh thơi đứng yên tại chỗ, hiển nhiên không có tính toán tấn công gì. Lý Ngọc để lỡ mất cơ hội tấn công tốt nhất, trực tiếp bị hai tuyển thủ hiệu đội của đối phương phối hợp phòng ngự, liều mạng quấn chặt. Hiển nhiên sau khi lĩnh giáo thực lực cá nhân cường hãn của Lý Ngọc ở hiệp thứ nhất, chiến thuật của đối phương đã xảy ra biến hóa. Sau một pha ném không vào rổ, bị trung phong cao lớn của đối phương chụp được bóng, trong nháy mắt cướp được bóng, trung phong kia trực tiếp ném bóng về phía Dương Thiên Lôi, mà hai gã tuyển thủ hiệu đội đang quấn chặt Lý Ngọc rất nhanh mở tốc độ, một người vẫn lợi dụng thân thể ngăn cản Lý Ngọc, tên còn lại thì bằng tốc độ kinh người bắt được bóng. Tấn công nhanh, phản kích sắc bén như thế, trực tiếp tạo thành một pha một đối một của tuyển thủ hiệu đội cầm bóng với Dương Thiên Lôi. Đã nhìn thấy biểu hiện của Dương Thiên Lôi, tên tuyển thủ kia há để Dương Thiên Lôi như cây cột cờ trước mặt vào mắt. Khi cách khung rổ vài thước liền trực tiếp lấy đà, nhảy lên cao. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ Dương Thiên Lôi sẽ bị người ta nhảy qua đầu làm một cú úp rổ thì Dương Thiên Lôi vốn giống như cột cờ bỗng nhiên phóng lên, tay phải nhẹ nhàng đập một cái, ngay sau đó, làm cho mọi người trừng to mắt chính là hai tay của tên kiện tướng kia vẫn theo đà chụp trên khung rổ, nhưng quả bóng thì lại trực tiếp đảo thành một đường cong yêu mỹ truyền về phía một cầu thủ đội mình ở một bên cánh đứng gần khung rổ đối phương nhất. Nháy mắt liền đổi phòng thành công. Nhẹ nhàng đoạt bóng của đối phương, thậm chí tứ chi của hai người ngay quả sượt qua cũng không có. Dương Thiên Lôi vẫn thảnh thơi đứng ở phụ cận khung rổ, như là cú cướp bóng vừa rồi không có liên quan đến hắn. Nhưng vào lúc này, không còn ai nghĩ rằng Dương Thiên Lôi không biết chơi bóng nữa. Sau giây phút khiếp sợ ngắn ngủi, ầm, một tiếng, ba chữ Dương Đại Hiệp rốt cục lại dẫn nổ toàn trường. Hiệp thứ hai kết thúc, gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này, phạm vi hoạt động cách khung rổ còn chưa đến 5 thước thế nhưng làm cho đối phương vô cùng đau khổ chính là cả hiệp vẻn vẹn chỉ ghi được 4 điểm, Dương Thiên Lôi giống như là tường đồng vách sắt hoàn toàn khiến cho bọn họ vô pháp ghi điểm. Bọn họ không biết rằng, ghi được 4 điểm này là do Dương Thiên Lôi không muốn quá khoa trương nên cố ý nhường. Không có biện pháp, khi đối phương nhảy lên, Dương Thiên Lôi cũng không thể dùng tốc độ giống như tia chớp vọt lên cùng a. Chuyện đó quá khó tin, đã vượt khỏi phạm trù, vận động rồi. Hiệp thứ ba rồi thứ tư, thanh âm vang vọng xuyên suốt cả sân bóng đều là Dương Đại Hiệp tấn công, tuy nhiên Dương Thiên Lôi vẫn không hề tấn công, chỉ khư khư phòng thủ. Đặc biệt là vào hiệp thứ tư, đám người Lý Ngọc vô sỉ không thèm quay về phòng ngự, dễ dàng kết thúc trận đấu với tỷ số cách biệt rất lớn. Hai giáo viên thể dục làm trọng tài vốn tương đối với ý Lý Ngọc, nhưng sau khi chứng kiến phòng thủ tường đồng vách sắt kia của Dương Thiên Lôi, quả thực giật nảy mình. Hai gia hỏa không có ưu thế chiều cao này, quả thật đều là thiên tài bóng rổ a. Đặc biệt là Dương Thiên Lôi, cho dù hắn hoàn toàn không ghi điểm, nhưng ảnh hưởng của hắn tuyệt đối là lớn nhất. Vốn là người trong nghề, hai giáo viên này rất rõ ràng, nếu như thống kê chi tiết các kỹ thuật của Dương Thiên Lôi như tranh chấp, trợ công, lấn ép, vân vân đều thuộc loại siêu đẳng, tổ hợp lại có thể nói là tuyệt đối khủng bố. Tống Hiểu Phân đối với bóng rổ không am hiểu, hiện tại đang cùng các hoa si xung quanh đều hưng phấn không khác gì nhau, mỗi khi Dương Thiên Lôi có một pha tranh chấp lấn ép thì nha đầu kia sẽ thét lên, hoa chân múa tay vui sướng. Cả sân bóng, sợ cũng chỉ có một mình Lý Hàn Mai vẫn còn duy trì sự bình tĩnh vốn có, ngay cả Thư Huỳnh cũng mở to hai mắt nhìn, lông mày đen nhánh hơi nhíu. Rốt cục sau khi kết thúc trận đấu thứ nhất, Thư Huỳnh nhịn không được trực tiếp bấm số điện thoại của Lý Hàn Mai. Không được, cái gì không được, Lý Hàn Mai nói, nào có chuyện sử dụng năng lượng trong thi đấu thể thao chứ. Nếu Dương Thiên Lôi tiếp tục như vậy, coi như cô thua. Thư Huỳnh che di động, nhỏ giọng nghiêm túc nói, có thể à, tôi bảo cậu ta không dùng nữa là được, còn có ý kiến gì nữa không? Tiện thể nó hết ra đi. Ánh mắt của Lý Hàn Mai nhìn chằm chằm Thư Huỳnh ở xa xa, lạnh lùng và tràn ngập tự tin nói. Không được sử dụng năng lượng, không cho phép lấy công phu đả thương người, phải chơi theo luật bóng rổ. Vậy thôi, được, Lý Hàn Mai cúp điện thoại, quay đầu thì thầm bên tai Tống Hiểu Phân vài câu, vẻ mặt Tống Hiểu Phân liền hưng phấn, nhanh chóng chạy về phía Dương Thiên Lôi đang được mọi người tung hô. Chứng kiến Tống Hiểu Phân hưng phấn chạy tới, Dương Thiên Lôi mỉm cười, còn tưởng rằng nha đầu kia muốn tại đây thân thiết một phen, trường hợp này cũng thích hợp để công khai, trần trụi nói cho những người còn ôm ý tưởng theo đuổi rằng nàng là hoa đã có chủ, các người không cần mơ tưởng nữa. Chấm chấm, cho nên, Dương Thiên Lôi trực tiếp dang rộng vòng tay ra, không chút do dự ôm lấy Tống Hiểu Phân không kịp phản ứng, tiếp theo quay hai vòng, làm cho Tống Hiểu Phân hét lên liên tục liều mạng bá lấy cổ của Dương Thiên Lôi. Lý Hàn Mai trong lòng rất buồn bực trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi một cái. Sau khi Dương Thiên Lôi buông Tống Hiểu Phân ra, khuôn mặt của nha đầu kia đã sớm trở nên đỏ ứng, nhưng vẻ mặt hạnh phúc kiễng chân duỗi bàn tay nhỏ bé làm cho Dương Thiên Lôi cúi người xuống, vốn nàng muốn truyền lời dùm cho Lý Hàn Mai, tuy nhiên. Tên nam nhân nào đó lại hiểu lầm thành mình làm còn chưa đủ, tiểu nha đầu này còn muốn hôn môi. Chuyện này, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn quyết định thành toàn cho tiểu nha đầu, vì thế trực tiếp hôn chụt một cái trên cái miệng nhỏ nhắn của Tống Hiểu Phân, làm hại Tống Hiểu Phân lại hét lên, vô cùng xấu hổ nói. Em là có chuyện muốn nói với anh. Ai bảo anh, hôn, khụ khụ, sao em không nói sớm? Lỡ hôn rồi, vậy cho em hôn lại. Ha ha ha ha, lời nói của Dương Thiên Lôi trực tiếp khiến cho đám người Lý Ngọc nổ ra trận cười. Ông trời ơi, Dương Đại Hiệp trong truyền thuyết cũng quá vô sỉ đi. Phi phi phi, Tống Hiểu Phân hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng vẫn thẹn thùng vô hạn tiến sát bên tai Dương Thiên Lôi, nói những lời Lý Hàn Mai nhờ nhắn dùm cho hắn nghe. Ách, Dương Thiên Lôi không khỏi nhìn về phía Lý Hàn Mai, gật gật đầu với Tống Hiểu Phân. Không thể không nói, tuy rằng anh bạn này đã rất khiêm tốn, nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trước sự tung hô điên cuồng, kỳ thật gia hỏa này cũng nhịn không được phải bạo phát. Với bản tính vô sỉ, chuyện tình làm cho hắn thích nhất đó là làm cho mỗi một khán giả đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không có kinh hãi nhất, chỉ có càng khiếp sợ hơn, giống như các trận đấu của hắn ở Tam Thập Tam Thiên, người nào người đó nhãn cầu rơi đầy trên mặt đất. Hắn mới cảm thấy thỏa mãn nhất, cho nên, rất dứt khoát đáp ứng yêu cầu của Lý Hàn Mai. Không dùng năng lượng, không dùng công phu sao, ca sẽ bằng vào thân thể cùng phản ứng của mình, vẫn có thể độc cô cầu bại như thường. Nửa giờ sau, Quốc Mậu vs Khảo Cổ trận chung kết tranh nhất nhì. Nguyên bản mục tiêu của Quốc Mậu là quán quân, cho dù Khảo Cổ giống như một con ngựa ô giết ra cũng vô pháp so sánh với Quốc Mậu, dù sao tuy rằng Lý Ngọc rất giỏi, nhưng thi đấu bóng rổ là một môn thể thao tập thể chứ không phải của một người, khi đối mặt với những lớp khác Lý Ngọc còn có thể phong quang vô hạn, nhưng mà đối mặt với ba tuyển thủ của trường, còn có hai tuyển thủ chủ lực vừa gia nhập đội bóng của trường được nửa năm cũng không phải là một mình Lý Ngọc có thể đối kháng. Phối hợp của người ta nhịp nhàng uyển chuyển như mây bay nước chảy, một người có giỏi cỡ nào thì có thể làm được gì chứ? Tuy nhiên Dương Thiên Lôi bạt vô âm tín hơn nửa năm như thần long lấy thấy đầu không thấy đuôi bỗng nhiên xuất hiện lại làm cho cuộc đua đến trước quán quân trở nên khó nắm bắt. Bởi vì phòng thủ của Dương Thiên Lôi thật sự quá bá đạo. Quả thực so với Sakuragi trong truyền thuyết còn tường đồng vách sắt hơn. Ai đọc truyện Slam Dunk rồi thì biết đây là tên thằng cu nhân vật chính tóc đỏ trong truyện. Cho nên, trận đấu này còn chưa có bắt đầu, đội fan cổ vũ của hai bên đã bắt đầu điên cuồng hò hét, về phần trận tranh huy chương đồng thì hoàn toàn lạnh lẽo, tuyển thủ của hai đội đều thi đấu ủ rũ, cổ động viên của hai đội cũng không mặn mà cho lắm, 99% mọi người ở đây đều đặt tâm tư vào trận đấu tranh chức quán quân. Vốn Dương Vĩ Hoa hẳn nên được tung hô to nhất, nhưng giờ phút này hắn rất buồn bực, rất uất nghẹn, rất phẫn nộ. Bởi vì, Dương Thiên Lôi Dương Đại Hiệp 6 chữ này quá vang dội đến nỗi lấn át hết thảy thanh âm. Đương nhiên, còn có hai chữ tấn công. có thể phòng thủ tốt như vậy, làm sao có thể không biết tấn công chứ? Cho dù tấn công không giỏi, vậy với tốc độ, lực nhảy cường hãn kia úp sổ hẳn không thành vấn đề a. Hừ, mọi người không cần lo lắng, cái loại phòng thủ kia cũng chỉ hữu dụng với đội ngũ bỏ đi mà thôi, đối với chúng ta mà nói, không hề có chút uy hiếp nào. Chúng ta đồng loạt tấn công, tôi xem hắn ta phòng ngự được ai. Khi phòng thủ, nếu Dương Thiên Lôi muốn tấn công, vậy hãy giao cho tôi. Lão Bao, Lý Ngọc giao cho cậu. Dương Vĩ Hoa lạnh giọng nói. Biểu hiện vừa rồi của Dương Thiên Lôi, mặc dù bọn hắn đang thi đấu nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng. Đích xác rất bá đạo đến nỗi làm cho bọn hắn cảm thấy lạnh người. Chỉ có điều, nghe được lời nói của Dương Vĩ Hoa, mọi người lại cảm thấy hoàn toàn chính xác. Dương Vĩ Hoa và Bao Thắng Chí đều có kỹ thuật rất giỏi, sức bật kinh người cùng phán đoán tinh chuẩn cộng với hậu vệ Vương Tùng, sự phối hợp của ba người có thể nói là lô hỏa thuần thanh, Dương Thiên Lôi phòng ngự có lợi hại, ba người chỉ cần truyền bóng liên tục cho nhau, đối phương cũng sẽ không biết đường nào mà lần. Ngoại trừ Lý Ngọc còn có chút uy hiếp ra, những người khác há có thể đột phá được chứ? Bắt đầu rồi. Sau khi nghỉ ngơi 20 phút tuyển đủ hai bên đi ra giữa sân, Dương Vĩ Hoa thân cao 1 thước 9, vẻ mặt khinh thường nhìn Dương Thiên Lôi đứng ở phía sau, hoàn toàn coi thường Lý Ngọc chỉ cao 1 thước 8 ở trước mắt. Tuyết, tiếng còi vang lên, trọng tài ném bóng lên không oành. Làm cho mọi người một lần nữa kiến thức được tốc độ phản ứng cùng lực bật nhảy khủng bố của Lý Ngọc chính là, Dương Vĩ Hoa cao 1 thước 9 đồng thời là cao thủ, không ngờ không cướp được bóng, bị Lý Ngọc trước. Dương Đại Hiệp, tấn công. Có lẽ là thanh âm của mọi người quá vang dội, cũng có thể là Lý Ngọc bất mãn với biểu hiện của lão đại cho nên tên tiểu tử này liền trực tiếp truyền bóng cho Dương Thiên Lôi. Khiến cho Lý Ngọc và mọi người thất vọng thêm một lần nữa chính là, gia hỏa Dương Thiên Lôi không ngờ hành động y chang như trận trước, không thèm nhồi bóng ném luôn cho hậu vệ. Tuy nhiên, trong nháy mắt mọi người thất vọng tức thì trở nên hưng phấn. Bởi vì, sau khi Dương Thiên Lôi truyền banh, lập tức mở tốc độ trực tiếp lao về phía nửa sân bên kia của đối phương. Hết phần 46 truyện Huyền Thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3chuyện.com.